Yêu Long Cổ Đế, chương 412, nửa tháng giết chóc bốn càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải đem việc này, mau sớm nói cho Cuồng Hàn trưởng lão. Cái kia đệ tử cắn răng phía dưới cơ hồ là đem toàn thân tốc độ đều là bạo phát ra, liều mạng hướng phía nơi xa chạy đi. Hắn chỗ chạy trốn phương hướng, đúng là thần dược sơn nhập khẩu chỗ. Nhưng vào thời khắc này, một vệt ánh sáng màn bỗng nhiên theo trên mặt đất dâng lên, cái kia màn sáng phảng phất là một đường to lớn thác nước, hắn bên trên có gợn sóng lưu truyền, vừa vặn ngăn cản tại trước mặt người này. Đệ tử này biến sắc vội vàng dừng lại thân ảnh, kém chút đụng ở phía trên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cải biến phương hướng, hướng phía bên trái bỏ chạy. Nhưng cũng vào thời khắc này, hắn bên trái, lại là xuất hiện như thế một vệt ánh sáng màn. Càng là tại cùng thời khắc đó, hậu phương, hắn bên phải còn có đỉnh đầu toàn bộ đều xuất hiện như thế một vệt ánh sáng màn. Đệ tử này sắc mặt đại biến, cái kia màn sáng hoàn toàn tạo thành một cái lồng giam, đem chính mình cho bắt đầu phong tỏa. Hắn biết tuy nói phía dưới không ánh sáng màn, nhưng giờ phút này chính mình như hướng phía dưới, cái kia phía dưới, khẳng định cũng sẽ xuất hiện như thế một vệt ánh sáng màn. Theo cái kia màn sáng bên trong, đệ tử này cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, hắn dám đánh cực chỉ cần mình chạm đến này màn sáng, tất nhiên sẽ trực tiếp bị hắn xoay tròn, đem chính mình nuốt trưởng thành làm huyết nhục. Hắn bỗng nhiên quay người tầm mắt quét hướng bốn phía thời điểm, bỗng nhiên sững sờ. Không chỉ là hắn nơi này, bốn phương tám hướng, có trọn vẹn mấy trăm cái dạng này lồng giam xuất hiện. Những cái kia nguyên bản còn dự định chạy trốn đệ tử, đều là bị phong khóa lại. Hắn thấy được có đệ tử nóng vội phía dưới, muốn đem màn sáng cho oanh phá. Nhưng hắn công kích rơi vào màn sáng phía trên thời điểm, cái kia màn sáng lại trực tiếp đem công kích kia nuốt chửng, sau đó hơi hơi xoay tròn, phảng phất vòng xoáy, theo bên trong bạo phát ra một đoàn quang mang. Quang mang này, trực tiếp đem người xuất thủ kia oanh thành hư vô. Quảng cáo, trọn vẹn hơn 100 người, tại loại công kích này phía dưới chết đi, mà còn lại những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị phong bế, lại không có chút nào biện pháp. Tiền bối, đệ tử này nhìn về phía đang hướng chính mình đi tới áo trắng thân ảnh, run rẩy nói. Tiền bối, chúng ta chính là siêu cấp tông môn cự nhân đào đệ tử, lần này đến đây thần dược sơn, là tới tham gia tông môn thi đấu, như vô tình ở giữa đã quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối xem ở cự nhân đào trên mặt mũi có thể thứ lỗi, nửa năm sau chúng ta chắc chắn rời đi. Cự nhân đào, cái kia áo trắng thân ảnh lực chú ý trước kia cũng không có tải trên người người này, nhưng lời của hắn hạ xuống về sau, cái trước tầm mắt không khỏi chuyển hướng hắn nơi này. Người nếu không phải cự nhân đào người ta còn thực sự không sẽ giết ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vào sai tông môn. Áo trắng thân ảnh bình tĩnh mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia màn sáng lập tức bắt đầu co vào, sau cùng đem người này, cứ thế mà chen thành xương máu. Hắn không phải là không có phản kháng, nhưng bất kỳ phản kháng, đều không thể phá vỡ màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như đến lúc sắp chết, người này đều không thể tin được chính mình làm cự nhân đảo nội môn đệ tử trong ngày thường ra ngoài, hoàn toàn liền là cao cao tại thượng, cho dù là những cái kia cửu lưu tông môn, thậm chí bát lưu tông môn, thất lưu tông môn nhất tông chi chủ, long thần cảnh đại cường giả, gặp chính mình, đều phải cung cung kính kính, khách khí. Hắn tu vi thấp không giả, nhưng hắn là cự nhân đào đệ tử thân phận địa vị còn tại đó. Chỉ có như vậy một loại khiến cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận địa vị, tại hôm nay, lại là trở thành hắn nguyên nhân của cái chết. Bành bành bành, ở đây người rời đi về sau, vậy còn dư lại người cũng đều là bị màn sáng cho đè ép, thể xác sinh sinh nổ tung, chỉ có long đan vẫn còn tồn tại. Tô Hàn đem này chút long đan thu về sau, lẩm bẩm nói. Tăng thêm này chút long đan ở bên trong, lại có hơn 3.000 miếng. Không hồ là siêu cấp tông môn đệ tử A tùy tiện phái ra 30.000 người, đều đại bộ phận là long đan cảnh. Long đan cảnh, như đặt ở cửu lưu tông môn, bát lưu tông môn bên trong, đủ để đảm đương một tông trưởng lão chức vị. Nhưng ở siêu cấp tông môn bên trong, lại là thấp nhất chỉ có nội môn đệ tử cấp bậc. Nhưng vẫn là có vô số người chạy theo như vịt nghĩ vỡ đầu con cũng muốn đến biện pháp gia nhập siêu cấp tông môn. Hết thảy chỉ vì siêu cấp tông môn quá mức mạnh mẽ, nếu có thể tiến vào bên trong, đó là bọn họ cả đời vinh quang, còn có không thể địch nổi mạnh mẽ hậu thuẫn. Như một mực cứ tiếp như thế, đem những tông môn này đệ tử toàn diệt gom góp đủ ta 9 cái long đan chỗ số lượng cần, không khó. Tô Hàn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng, hóa thần các đệ tử ta từng đáp ứng bọn hắn thần chủ, sẽ không đối bọn hắn động thủ. Mà nhất đao cung cũng chưa từng trêu chọc ta, còn có Thái Bình Tông, xem ở Doãn Lạc Huyên trên mặt mũi ta cũng không thể vô duyên vô cớ đi giết bọn hắn, trước đó ở trong động phủ thời điểm, là bọn hắn tham lam ta thần đao cực giả chính mình đáng chết. Tô Hàn tính cách vốn là cái loại người này không đắc tội ta không đắc tội người. Trước đó tại thần Dược Sơn phía ngoài động phủ thời điểm, hai vị kia hóa thần các thần chủ, đối Tô Hàn có thể nói là cực kỳ khách khí, càng làm cho hóa thần các đệ tử gọi hắn là tiền bối, không thể náo ra quá động tĩnh lớn, quấy rầy Tô Hàn. Cũng chính bởi vì điểm này, Tô Hàn mới đáp ứng, không đúng hóa thần các đệ tử động thủ. Mà lại Tô Hàn cùng hóa thần các bản thân cũng không có cái gì quá lớn ân oán, như thật nói có cái kia chính là tại Trục Lộc Chi Môn thời điểm, hóa thần các Tuyết Kiều. Bất quá cho dù là Tuyết Kiều, cũng là bởi vì tranh đoạt sự tình, nói xong lời cuối cùng, vẫn là Tô Hàn đoạt Tuyết Kiều đồ vật bằng không, cái kia thất thải thư tịch chắc chắn đã trở thành Tuyết Kiều hoặc là Quân Lạc Hoa. Sau này siêu cấp tông môn điều tra càng là đối với đồ thần các tiến hành trấn áp mà ở trong đó, hóa thần các cũng không có tham dự. Đến mức Thái Bình Tông, trước đó Tô Hàn cái kia ba dưới đao, đã giết không ít người, trong đó liền bao quát Thái Bình Tông bên trên ngàn đệ tử. Thái Bình Tông tiểu công chúa Doãn Lạc Huyên từng đã cho Tô Hàn một chút bánh kẹo, cái kia bánh kẹo linh lực có thể so với linh thạch cực phẩm, cũng chính bởi vì này chút bánh kẹo Tô Hàn mới có thể đột phá đến long linh cảnh. Tất cả những thứ này, Tô Hàn đều nhớ, cũng là cuối cùng nhất đao cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn Tông cảm thấy này cái tông môn có chút quỷ dị, cũng hoặc là nói theo cái kia có quan hệ với nhất đao cung. Nghe đồn bên trong, Tô Hàn luôn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ cùng hắn chỗ nhận biết người nào đó, phương thức làm việc có chút giống nhau. Như đụng phải nhất đao cung người cũng là phải cẩn thận tra một chút. Tô Hàn lẩm bẩm nói, về phần hiện tại, thu hoạch long đan làm đầu, trong nháy mắt thời gian nửa tháng đi qua. Nửa tháng này bên trong, 10 đại siêu cấp tông môn, ngoại trừ hóa thần các Thái Bình Tông cùng với nhất đao cung bên ngoài, mỗi ngày đều hội chỉ có mấy trăm đệ tử tử vong. Đương nhiên, hóa thần các chờ tam đại tông môn cũng sẽ có đệ tử tử vong, bất quá so sánh với mặt khác 7 cái siêu cấp tông môn, cái kia số lượng cơ hồ có khả năng bất kể. Kiếm Tiên Mộ Cự Nhân Đào cùng với Chiến Thần Tông, Ngọc Hư cung người phụ trách trong nửa tháng này, vẻ mặt vẫn luôn là khó coi muốn chết. Bởi vì bọn hắn này 4 đại siêu cấp tông môn tử vong đệ tử nhiều nhất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.